Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2 chương 10 Tuấn Nam đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ Thanh Châu, phủ thành Thanh Châu coi như là một thành thị tồn tại đã lâu cho lịch sử, mà thành chủ lại dùng đá tảng xây thành phủ, càng lộ ra một cỗ từ xưa cùng trang nghiêm khí thế tráng lệ. Thành Thanh Châu trước nay cô có chiến, tranh, nguyên bản nghe nói lạch trời đại quân bắt đầu tiếp cận đại. Chiến sắp tới, các lão bách tính hoảng loạn, cô ít người đã bắt đầu thu. Thập hành lý hướng nội lục rời đi, này còn đi cô bao xa, liền nghe đến lại một tin tức tốt truyền đến, nói Phượng Hoàng quốc ta uy danh lan xa. Lục công chúa điện hạ quân phi vũ tự mình áp trận, dựa vào nàng trí tuệ. Siêu cao, mưu lực siêu tuyệt, cô tốn người nào liền tiêu diệt thiên. Tiệm quốc mấy vạn đại binh, song chiến báo cáo thắng lợi, toàn dân nhảy nhót, toàn thành chúc mừng, này người đã đi được nửa đường lại toàn bộ chạy trở về, chuẩn bị cùng người toàn thành cùng chúc mừng thắng lợi. Hôm nay ở phủ thành chủ, còn có quân, doanh Thanh Châu cũng như nhau, đều ở đây ăn mừng tiền chiến báo cáo hai. Cái thắng lợi, mặc dù bây giờ còn chưa làm cho thiên tiệm quốc đầu hàng. Chịu thua, nhưng tất cả mọi người cô hề hoài nghi, chỉ cần bọn họ có. Công chúa vô địch ở đây, thiên tiệm quốc đầu hàng, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Sáng sớm hôm nay, quân phi vũ còn xuất, lĩnh chúng Mỹ Nam, đến quân doanh, cô chỉ cổ vũ chúng tướng sĩ một phen. Cũng chính thức đề bạt Diệp Phong làm chức tổng binh Thanh Châu tham. Tướng Lưu Tông đã giúp đỡ bình sử nội loạn cũng được thăng chức. Có thưởng thì có phạt tổng binh Thanh, Châu Ngô Chính Thông đồng với địch bán nước nhân chứng vật chứng đều. Có trảm tại chỗ, đồng thời chu di cửu tộc. Đối mặt Ngô Chính trước giờ hành hình, kia bi phẫn lên án ánh mắt quân phi vũ lạnh lùng mà cười. Ngô Chính, nếu như một mình ngươi vì tình yêu của ngươi mà tuẫn táng. Chôn người sống theo người chết theo tục lệ xưa, vậy ta quân phi vũ thứ nhất bội phục. Người nhưng người vốn cô nên vạn cô nên lấy toàn bộ bách tính. Thành Thanh Châu thậm chí toàn bộ bách tính Phượng Hoàng quốc cùng. Người tuẫn táng nếu như lần này cô phải được quý nhân đúng lúc tương. Trợ Thành Thanh Châu thực sự máu chảy thành sông, nói, Ngô Chính ngươi. Vạn lần chết cũng cô đủ tạ tội, Ngô Chính ngửa đầu cười ha ha, lập tức, vẻ mặt oán giận dữ tợn trước mắt rơi lệ oán. Ta Ngô Chính hôm nay thua ở cho tay của ngươi, ta cô lời nào để nói. Muốn giết muốn chém ta cũng, tuyệt đối cô cầu xin tha thứ, nhưng Ngô gia cửu tộc ta có gì tội lại, phải bị ta liên lụy ta chết sẽ cô nhắm mắt. Quân phi vũ ta nhất định, sẽ hóa thành lệ quỷ cùng Vân Nhi tới kiếm ngươi đòi mạng. Ngươi hàng, đêm sẽ cô được an gối, ngày ngày cô được lòng thanh thản, cho đến. Ngươi theo chúng ta đi xuống hoàng tuyền mới thôi. Ha ha ha, có tiểu gia ta ở đây, ngươi lại dám si mộng cuồng ngôn. Tiểu gia ta hiện tại bắt ngươi hồn phi phách tán, chọn đời cô được siêu sinh. Nhìn ngươi còn túm cái gì túm, hừ, theo một thanh thúy tiếng la, một tia sáng, trắng bắn vào thân thể Ngô Chính, cho nháy mắt hóa thành một đoàn yên phi. Làn khói trắng, liền cả nguyên thần cũng đều bị quân phi long rào cái tan tành. Hắn còn chưa hết giận, hướng phía làn bụi kia, hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhân ngu xuẩn, dám khẩu xuất cuồng ngôn ta phi. Quân phi vũ vội vàng dùng chân đá quân phi long, thấp giọng nói. Long nhi, chú ý ảnh hưởng, quân phi long lúc này mới phát hiện toàn bộ quân sĩ trợn mắt há hốc mồm đều nhìn hắn. Hắn vẻ mặt đắc ý lắc lắc thân thể nho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ, đi tới trước đài, cười sán lạn hé ra tiểu khuôn mặt tuấn tú, hướng. Phía trung tướng sĩ cô hai tay, dùng thanh thúy tiếng nói giống lớn. Các tướng sĩ ta đẹp trai cô, toàn bộ quân doanh đều bị một màn quân phi long diệt Ngô Chính điệu bộ cường hãn nhưng lúc này thay bằng đáng yêu. Sở đà động đảo qua cảm giác nặng nề cùng kiềm chế, ngũ vạn đại quân. Đồng thời điên cuồng hét lên, rất đẹp trai, tiểu tử này còn cô bỏ qua, tiếp tục gào thét hỏi. Ta lợi hại cô, rất lợi hại, thần tượng của ta công chúa điện hạ của các ngươi có đẹp cô. Rất đẹp, công chúa cô tốn người nào, liền thu thập mấy vạn đại quân lạch trời, nàng cường hãn cô. Cường hãn, cường hãn, cường hãn, toàn bộ quân doanh sĩ khí thế nhưng liền bị một tiểu oa nhi cấp điều động. Quân phi vũ nhìn này tiếng hô thẳng tắp, tận trời cao khóe môi hơi nổi lên cười tên tiểu tử này, thật đúng là. Có số làm superstar cổ đại, một giống vạn thanh ứng a thực sự là rất. Rất có tiền độ hại nước hại dân. Hỏi lần cuối các ngươi sinh ở quốc gia như vậy, có vương gia lợi hại như vậy, các ngươi cảm thấy may mắn cô. May mắn, rất may mắn, tin ta, tin chúng ta, Phượng Hoàng. Quốc ngày mai, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ làm quốc. Gia phú cường, làm cho toàn bộ bách tính có thể ăn no mặc ấm, làm cho. Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhà của. chúng ta cùng người nhà của chúng ta, vì này mỹ hảo cùng vĩ đại nguyện. Vọng, cụng ly, quần phi vũ cùng các vị mỹ nam cùng nhau toàn thể đứng lên, bưng chén rượu lên một hơi cạn sạch. Uống xong rượu, nàng nhu tình nhìn cái kia nho nhỏ thân ảnh trước mắt con trai bảo bối của nàng, thực sự làm nàng cảm thấy kiêu ngạo. Nàng hướng quân phi long vươn tay, quân phi long đem tay nhỏ bé để vào lòng bàn tay của nàng, trịnh trọng hứa hẹn, mẹ ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Long nhi, ngươi thực sự là nhi tử ngoan của mẹ, ngươi làm mẹ thật muốn kiêu ngạo, cũng vì có nhi tử như ngươi mà cảm động tự hào. Đấy là đương nhiên, ta là ai chứ, nhìn thấy quân phi long lại khôi phục châu bò hò hét bộ dáng, mọi người nhịn cô được cất tiếng cười to. Quân doanh Thanh Châu sĩ khí đại trấn, bây giờ lại ngồi ngay ngắn ở cho phủ, thành chủ ngồi ngay chính giữa cùng 10 lớp lớp tầng tầng tướng sĩ bao. Bọc cùng nhau ăn mừng, đều chỉ là vì cho bọn họ bơm hơi nỗ lực lên. Quân phi vũ theo hiện đại tới được sâu, hiểu chính trị thủ đoạn. Lợi dụng lòng người chỉ hàng phục này đó bách tính, nhân dân an nhạc quan viên thanh chính, quốc gia mới có thể vững bước đi tới, mới có thể chân chính thực hiện dân giàu nước mạnh bách. Tính an nhạc mỹ hào nguyện vọng, rượu ngon lại thuần, mỹ thực cho dù tốt, cũng có người cô yên lòng, người kia chính là Long Dạ Tinh. Hắn thường thường lấy mắt ngắm quân phi, vũ, nhưng nữ nhân này, đều ăn uống được phi thường tận hứng, đều ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ chính ở chỗ này cùng chính. Nhất đao bọn họ ngươi tới ta đưa mà uống cạn, hắn ở cho lòng khóc nàng thế nhưng nhất cũng cô có nhất hắn là tối trọng yếu công thần. Hắn biết nàng liền là cố ý, nếu như, nàng trước mặt mọi người nói ra sự thật này kia chỉ cần hắn mở miệng. Tắc muốn, nàng liền thế tất yếu phải thực hiện hứa hẹn của nàng, vì thế, nữ nhân này bắt đầu chơi xấu. Nàng cho rằng nàng cô nói ra, hắn liền cô có cách nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Dạ Tinh cô có đoán sai, quân phi vũ liền là cố ý, cho lòng nàng xác thực rất cảm kích hắn lần này viện thủ thế nhưng, nàng lại có thể khinh địch như vậy để hắn thực hiện được. Dự đoán muốn yêu ái của nàng, cô dễ dàng như vậy. Muốn làm cận vệ của nàng, cô phải là cô được nhưng nàng chính là cô muốn làm cho hắn nhanh như vậy đã được như nguyện. Một buổi tối bị Long Dạ Tinh kia độc xà, nham hiểm ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, có nhiều lần quân phi vũ đều. Nhanh đầu hàng, cũng may ý chí của nàng còn kiên định cuối cùng thủ. Vững lập trường, chỉ tiếc nàng tránh được mùng một tránh bất quá 15A, đã nói, giống như chén nước đổ đi thu cô trở lại A, trên bàn rượu, Long Dạ Tinh cố nể mặt. Mũi cho nàng, đúng là bỏ qua cho nàng một con ngựa nhưng vừa về tới phúc. Mãn lâu, ngay cả có đông đảo phu quân hộ trận, Long Dạ Tinh vẫn như cũ. Vẻ mặt như cũ, bày ra một bộ mặt, tà hữu lý đi khắp thiên hạ, hướng nàng, lạnh lùng đòi lấy thù lao. Công chúa điện hạ, ngươi cô phải là qua cầu, rút ván đi, công chúa điện hạ hứa hẹn rất là trơn tru nhe, sự thực lại. Trời xấu cô thèm chấp hành, nếu là thông cáo thiên hạ, sợ rằng công chúa điện hạ cùng hoàng tử điện hạ đêm nay làm tất cả đều uổng phí công. Phu, Long Dạ Tinh, ngươi đây là đang uy hiếp bản cung sao? Quân phi vũ mắt lạnh liếc xéo hắn, cho, bụng lại hận được cắn răng, này nam nhân rối loạn, xem ra cô cho hắn thứ mong muốn, hắn sẽ cô chịu bỏ qua. Long Dạ Tinh hướng tứ phương chắp tay, lễ tiết câu đến, chưa bao giờ để bản thân chịu lỗ, đây chính là bản lĩnh của hắn. Dạ Tinh tự hỏi tất cả đều đứng ở lập, trường Vũ Nhi suy nghĩ, bản vương tự cam chết vì công chúa hộ vệ chi. Là muốn lấy thành tâm đạt được tán thành của Vũ Nhi, vẫn chưa có ý uy. Hiếp nếu như Dạ Tinh ở bên người Vũ Nhi, có bất kỳ sai lầm, mặc cho Vũ Nhi trừng phạt, Dạ Tinh không một câu oán hận. Lại nói, phụ hoàng ta thông gia ý đã được nữ hoàng bệ hạ ân chuẩn, Vũ Nhi chẳng lẽ thật muốn vì giả. Tình trước đây vô chi mà kháng mệnh lại nữ hoàng, vậy cô phải uy hiếp, là gì, Miu, Long Dạ Tinh, tức Dạ Vô Tinh, lúc đó, cùng Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà ba người theo đông đảo chọn người chung. Chỗ hết tài năng, mỗi người đều có chỗ hơn người, này quân phi vũ tất. Nhìn là biết nhưng nàng chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai vẻ mặt lãnh. Khóc Long Dạ Tinh tài ăn nói thế nhưng như vậy thật là tốt, nàng lại bị hắn thuyết phục. Cô chỉ nàng bị thuyết phục, ngay cả nam nhân xung quanh cũng hơi có động dung. Tần Thiếu Dương nhớ lại tình cũ, vẫn là lên tiếng vì Long Dạ Tinh nói. Vũ Nhi, nếu Tinh Vương có thành ý như vậy, ngươi liền suy nghĩ một chút thu hắn làm hộ vệ, như vậy nhiều người. Nhiều một phần lực lượng cũng cô phải cô là một chuyện tốt. Trình Nhất Đao kia lớn giọng cũng bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, Thiếu Dương nói đúng, ta cũng dơ một phiếu tán thành. Long Dạ Tinh hướng hai người bọn họ chắp tay, ngày đó ở cho cung, mỗi ngày bồi bọn họ uống rượu huyên thuyên, xem ra cũng cô uổng phí. Quân Phi Vũ nhìn thấy có hai người lên tiếng ủng hộ, lại nhìn một chút Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo, bọn họ cũng đều là gật gật đầu. Được rồi, kia giơ tay biểu quyết đi. Đây cũng là một biện pháp danh chính ngôn thuận, làm cho các phu quân cho lòng thoải mái một ít. Nếu như bọn họ cũng cô có ý kiến, sau này ở chung tự cũng thoải mái hơn nhiều. Cô nghĩ tới thế nhưng toàn bộ phiếu đi qua, bao gồm Tiểu Bất Điểm, Quân Phi Long, thế nhưng cũng đều bầu cho Long Dạ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tên Long Dạ Tinh này còn có chút bản lĩnh. Thế nhưng già trẻ đều ủng hộ, quên đi cửa ải này cho hắn qua. Bất quá, đừng tưởng rằng nàng cứ như vậy buông tha hắn, này trò hay còn ở phía sau, làm cho hắn nhìn nhưng ăn cô được, làm cho hắn nhìn vừa thèm tâm vừa nóng, nhưng cô còn cách nào. Khác đành đứng qua một bên tưới nước lạnh hạ lửa vậy, nàng phải từ từ. Nhất đao rồi lại nhất đao chém hắn, tốt nhất làm cho hắn tự động vừa cầu vừa khóc. Chúng nam nhìn Quân Phi Vũ trên mặt hiện ra cười gian, nhịn cô được đều đem ánh mắt đồng tình hướng trên người. Long Dạ Tinh, huynh đệ, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Long Dạ Tinh làm sao cô biết Quân Phi Vũ cho lòng đang suy nghĩ gì, bất quá, hắn đã có quyết tâm ăn thêm một chút điểm vị đắng, với hắn mà nói cũng chỉ là một nho nhỏ tôi luyện, đối này một chút chuyện nhỏ, hắn thật đúng là cô để vào mắt. Cách chương.